Xin chào tất cả các bạn, lại quay trở lại với câu chuyện Hắc Ám Tây Du, Thừa Khung Thế Giới. Trước khi vào cái câu chuyện hồi thứ 74 thì mình đầu tiên là mình có lời cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ donate cho mình trong những ngày qua. Thì ở đây này, một số bạn thì ngày trước đã donate cho mình không nhắc tên được, cũng khá nhiều bạn mới ngày xưa và đặc biệt là hôm qua ở vào cái tài khoản Agibank ấy, thì mình đã nhận được số tiền là khoảng 1 triệu, như là 1 triệu mấy đấy. Nhưng mà nói chung trong đó thì có một bạn như donate cho mình 500 đến 1 triệu gì đó. Tại vì bên đó mình không đăng ký internet banking thì mình không biết tên rõ là ai, vì nó không gửi về máy. Mình ra cây ATM mình biết, còn lại bên Vietcombank thì cũng khá khá. Mà mình thấy một số bạn như là mấy bạn cũ ngày xưa như Hưng Lê, Giáp Lục gì đó là donate cho mình từ cái thuở mà Hắc Ám Tây Du phần 1 ấy. Trong đây thì có khá nhiều bạn này, như cái bạn để mình thử xem nào. Trong đây có nhiều bạn Giáp Lục này đều ủng hộ cho mình này. Có cả Bùi Công Trọng này, Bùi Quyết Thắng này. À, mà trong khi mình đang đọc cái này đây, mình đã bắt đầu bây giờ chính xác là 6 giờ 43 phút ngày 13 tháng 5. Thì mình vừa mới cầm lên thì đã có một cái tin nhắn của một bạn mới ủng hộ cho mình đây. Và bạn này thì ủng hộ Hắc Ám Tây Du 2 và có ghi chú một dòng là khi xin được giấu tên. Thì mình nói đây thì chắc bạn cũng đã... Nếu mà đã theo dõi này thì các bạn cũng biết. Và nếu như các bạn nào muốn giấu tên thì thôi, cũng muốn là một người anh hùng thầm lặng thì mình rất cảm ơn bạn, cũng không muốn nêu tên bạn ở trên đây. Đây chính xác là khi mà mình vừa cầm cái máy lên thì đã thấy đây một tin nhắn vào tài khoản Vietcombank. Ok, nói chung là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ để hỗ trợ cho mình thực hiện cái tựa truyện này. Dù sao thì cái bộ truyện này nó là cái bộ truyện bọn mình tự thuê dịch, mà nó khá tốn kém và nó mất thời gian lắm, chứ không có mang lại nhiều giá trị kinh tế cho mình. Nên là cũng rất cảm ơn là các bạn đã hỗ trợ cho mình để thực hiện nó đỡ đỡ hơn một chút. Chứ còn nói mà thực hiện trọn vẹn hay mà ra được tốc độ thật nhanh thì mình cũng không dám đảm bảo. Bởi vì... Rồi từ từ vấn đề này chúng ta sẽ đề cập tiếp sau. Các bạn nào mà cứ yêu thích mình và muốn donate để ủng hộ cho bọn mình ở cái riêng cái tựa truyện này thôi nhé. Mình chỉ cần donate ở riêng cái tựa truyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới này thôi. Còn các tựa truyện khác thì nó có sẵn, cứ thế đọc lên cũng chả mất gì. Đương nhiên là nó cũng có sẽ nó đỡ hơn cái tựa truyện này nhiều. Tựa truyện này nó lượt xem nó cũng khá là cũng ổn và cao, nhưng mà do cái phần chi phí dịch rẹt rồi nó ấy, nó tốn nhiều cái phần đó. Đây, ok. Thì bây giờ không làm mất thời gian của các bạn nữa thì mình vào ngay hồi thứ 74. Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới phần thứ 2. Hồi 74. Dung Kỳ lần thứ 7 dung kỳ, Điền Vấn lại muốn dung hợp cây thương khung kỳ thứ 7. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều là không có khả năng. Phản ứng thứ hai chính là cái tên này đã điên rồi. Ngay sau đó cuối cùng tất cả mọi người đều cho rằng Điền Vấn đang tự phán quyết tử hình cho chính mình. Chỉ cần hắn thật sự dám lại dung kỳ thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ phải chết, tuyệt đối sẽ chết chắc. Tất cả những người từng khiêu chiến quy tắc của thương khung thế giới, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Hơn nữa còn là chết rất thê thảm. Tất nhiên mọi người không cảm thấy Điền Vấn liền có thể trở thành một tên ngoại lệ. Thiết Thường nhìn lấy Điền Vấn nắm chặt một cây thương khung kỳ cuối cùng, đồng thời liền chuẩn bị lao ra ngăn cản Điền Vấn lại. Thân hình vừa động lại bị Lôi Cửu Thiên bên người chặn lấy. Hắn có chừng mực, đã đem chiến đấu giao cho hắn, vậy thì liền cũng phải tin tưởng hắn. Mặc dù Lôi Cửu Thiên nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của Lôi Cửu Thiên cũng là tràn đầy lo âu và không hiểu. Ngay cả chính hắn cũng không thể dung hợp đến 7 cây thương khung kỳ. Điền Vấn này đến tột cùng là ai? Lại có lòng tin gì dám nếm thử dung hợp cây thương khung kỳ thứ 7? Tiểu tử, ta khuyên ngươi dừng tay đi. Không dung kỳ, ngươi còn có sức mạnh đánh với ta một trận. Nếu dung kỳ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Lâm cũng không phải là một tên bản tính tốt gì. Hắn mở miệng ngăn cản Điền Vấn, chẳng qua là không muốn bị mang tiếng không chiến mà thắng. Hơn nữa Vũ Lâm người này nhìn lấy phong độ nhẹ nhàng như thư sinh, trên thực tế cũng là cực kỳ hiếu chiến. Ngay từ đầu lựa chọn Điền Vấn, thực sự là hắn là muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, rồi giữ lại sức mạnh để đi đoạt kỳ. Thế nhưng sau khi Điền Vấn dung kỳ lại bạo kỳ, trong thời gian ngắn, Điền Vấn tuyệt đối có sức mạnh cùng hắn liều chết nhất chiến. Cho nên Vũ Lâm trên thực tế đã khó kìm nén chiến ý của mình. Vậy nên nhìn thấy Điền Vấn muốn tự tìm đường chết, hắn tất nhiên là rất không muốn. Nhưng Điền Vấn mảy may không để ý, trong tiếng quát khẽ, cuối cùng một cây thương khung kỳ đã chậm rãi bắt đầu cùng Điền Vấn dung hợp. Lần này tốc độ dung hợp là cực kỳ chậm. nhưng lại không có bất kỳ người nào thúc giục hắn, liền ngay cả Vũ Lâm cũng là cực lực kiềm chế chiến ý nóng bỏng của mình. Sau nửa nén hương, thương khung kỳ trong tay Điền Vấn đã biến mất. Còn Điền Vấn giờ phút này đang đứng ngẩn người, thân thể bành trướng đã không còn là hình người, quả thực giống như là một nơi tụ tập lực lượng khổng lồ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ có thể bạo tạc. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều nhao nhao lui ra phía sau, đồng thời hai phe đội ngũ cũng bắt đầu liên thủ bố trí phòng ngự. Sức mạnh của 9 cây từ cấp thương khung kỳ toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau bộc phát. Uy lực này cũng không phải là thứ có thể đùa giỡn. Lôi Cửu Thiên bên này lấy Lôi Cửu Thiên làm trung tâm, tất cả mọi người rất an ý bắt đầu cấu trúc phòng ngự. Rất nhanh, một mặt thuẫn bài Lôi Đình Tử kim sắc liền ngăn tại ở trước mặt của mọi người. Ở bên kia thì là lấy người có thực lực mạnh nhất là Âm Phong làm chủ. Ở trước mặt mọi người cấu trúc ra một con thạch thú không biết tên, thạch thú này ngăn ở đằng trước đám người. Thời điểm người của hai bên vội vàng cấu trúc phòng ngự, trong sân Vũ Lâm liền lúng túng. Bộ dạng hiện tại của Điền Vấn rất rõ ràng là lập tức liền phải tự bạo. Nếu như mình chạy thì Điền Vấn còn ở giữa sân mà mình chạy, vậy mình coi như thua. Coi như cuối cùng Điền Vấn thật sự tự bạo mà chết, nhưng mình thua thì vẫn là thua. Nếu như không chạy, bằng chính hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể đón lấy sức mạnh bạo tạc của 9 cây thương khung kỳ. Hắn là huyết thiên sứ, thứ am hiểu là công kích chứ không phải là phòng ngự. Còn có một lựa chọn là trong nháy mắt khi Điền Vấn tự bạo mình né tránh, như vậy đã có thể tránh né bạo tạc kinh khủng này, cũng không tính là mình thua. Dù sao đối phương tự bạo cũng coi như là công kích. Nhưng vấn đề tương tự là Vũ Lâm cũng không có lòng tin có thể trong khoảng khắc đó toàn thân mà trở ra. Một khi bị tác động đến coi như không chết thì mình cũng bị trọng thương. Chỉ cần bị đả thương, vậy mình liền không có cơ hội để tiếp tục lại tranh đoạt bát hoàng hào kim kỳ. Giờ khắc này Vũ Lâm thật sự muốn quất chính mình một bạt tai. Từ rời lên tảng đá nện vào chân mình, vốn là quả hồng mềm, kết quả chỉ chớp mắt quả hồng mềm này liền muốn nổ tung. Hơn nữa uy lực nổ tung còn lớn hơn so với thói thường. Làm sao bây giờ, chờ hay là trốn? Khi Vũ Lâm xoắn xuýt đồng thời, Lôi Cửu Thiên bên này, Thiết Thương hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Lôi Cửu Thiên, hoàn toàn không có một điểm kính sợ đối với Lôi Thần. Tránh ra, không phải vậy coi như ngươi là Lôi Thần, ta cũng muốn ra tay. Ta tuyệt sẽ không để Điền Vấn chết ở chỗ này. Lôi Cửu Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Điền Vấn vậy mà thật sự lỗ mãng như thế. Có điều Lôi Cửu Thiên tại trong đáy lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Tên một lòng muốn tìm hiểu đại đạo kia lại có thể lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình như vậy. Lôi Cửu Thiên cũng không có nhường ra, chỉ có điều cũng không nói gì. Thiết Thương đã là cực kỳ kích động. Tránh ra, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Điền Vấn ngay từ đầu đã có ý định tự bạo rồi sao? Điền Vấn biết mình không phải đối thủ của Vũ Lâm, cho nên mục đích của hắn ngay từ đầu đúng là tự bạo. Hiện tại Vũ Lâm nếu là trốn, hắn liền thua. Không trốn, hắn liền phải trực tiếp đối mặt với một cường giả cứu kỳ cảnh, thông qua 9 cây tử cấp thương khung kỳ tự bạo. Uy lực như vậy thì Vũ Lâm tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Lôi Cửu Thiên, Điền Vấn đang dùng mạng của mình giúp người thắng được trận này, người có biết hay không? Lôi Cửu Thiên biết không? Lôi Cửu Thiên biết được sao? Ngay cả Thiết Thương đều có thể nhìn ra được, chẳng lẽ Lôi Cửu Thiên lại không nhìn ra được? Lôi Cửu Thiên không chỉ có nhìn ra được, hơn nữa còn so với Thiết Thương còn nhìn ra nhiều hơn. Lôi Cửu Thiên rất rõ ràng Điền Vấn đây là đang liều mạng. Hơn nữa trạng thái của hắn bây giờ coi như là hắn tự mình ra tay cũng không có khả năng ngăn cản Điền Vấn tự bạo. Cho nên hiện tại nếu để cho Thiết Thương lao ra, vậy chẳng những không cứu được Điền Vấn, chỉ sợ ngay chính cả Thiết Thương cũng khó giữ nổi. Hiện tại liền nhìn xe Vũ Lâm kia là lựa chọn nhận thua, lùi lại hay là chết khiêng. Ngay tại lúc lực lượng trong cơ thể Điền Vấn đã đạt tới cực hạn, sắp tự bạo trong nháy mắt, Vũ Lâm cũng hạ quyết định rút lui. Mặc dù nhận thua như vậy sẽ có chút mất mặt mũi, nhưng chí ít vẫn đảm bảo không bị hao tổn. Nhiệm vụ của mình là bát hoang hào kim kỳ, chứ không phải chỗ này là sinh ra anh hùng nhất thời tranh thắng bại. Đúng lúc này Điền Vấn bỗng nhiên gầm thét một câu, chớ lui nhất chiến. Sau khi nói ra câu này, Điền Vấn ngửa mặt lên trời, lại là phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Thổ thần lâm, đại địa mênh mông, nạp bách xuyên, dung thiên sơn. Câu này của Điền Vấn giống như là khẩu quyết, lại giống như là câu thơ. Lời vừa ra khỏi miệng, vốn là năng lượng đã tới điểm cực hạn, bỗng nhiên bắt đầu giống như là có nhịp tim từng đợt nhảy lên. Còn theo mỗi lần nhảy lên đều giống như có một đôi tay vô hình áp dụng lực lượng ở trong cơ thể của Điền Vấn. Khi tất cả mọi người lần nữa trong ánh mắt đờ đẫn, hình thể của Điền Vấn bắt đầu co vào, sắp xỉ thời gian nửa nén hương, Điền Vấn đã khôi phục thân hình vốn có. Có điều cánh tay phải của hắn lại so với trạng thái bình thường thô to gấp 3-4 lần. Trước đó bởi vì thân thể bành trướng, quần áo nửa người trên của Điền Vấn đã toàn bộ vỡ vụn. Nhưng quần của hắn tựa hồ là đặc chất, giờ phút này cũng không có hư hao. Không phải vậy khả năng lúc này hắn đã phải cởi chuồng để đánh cùng với Vũ Lâm. Bởi vì cánh tay trần trụi cho nên có thể thấy rất rõ, trên cánh tay thô to dị thường kia của Điền Vấn có một đạo đường vân màu đậm rất dễ thấy. Đường vân kia vừa vặn tạo thành một mặt thương khung kỳ. Điền Vấn dung hợp cây thương khung kỳ thứ 7, thế nhưng hắn cũng chưa chết. Hắn đã phá vỡ quy tắc thương khung thế giới, thế nhưng lại không có chết. Giờ khắc này trong lòng của tất cả mọi người đều là suy nghĩ quay cuồng. Vậy mà thật sự có người có thể phá vỡ quy tắc dung hợp 7 cây thương khung kỳ. Vậy mà thật sự có thể dung hợp đến 7 cây. Lôi Cửu Thiên híp mắt cảm thấy không đúng lắm. Mọi người tại đây thực lực của hắn là mạnh nhất, đồ vật tiếp xúc cũng nhiều hơn nhiều so với người bình thường. Hắn biết quy tắc của thương khung thế giới là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ. Còn tất cả những người có ý đồ đánh vỡ cái quy tắc này đều không ngoại lệ, tất cả đều có kết cục vô cùng thê thảm. Hắn không cảm thấy Điền Vấn chính là người có thể đánh vỡ quy tắc này. Nghĩ đến đây, Lôi Cửu Thiên liếc qua Tô Ngộ Không. Người kia mới là người mà Lôi Cửu Thiên nhận định sẽ có khả năng đánh vỡ quy tắc của thế giới này nhất. Lôi Cửu Thiên có thể cảm nhận được Điền Vấn thời khắc này rất là cường đại. Thế nhưng bên trong có lực lượng cường đại này có chút không thích hợp, tựa hồ có điểm quái dị nào đó. Mặt khác, vừa rồi câu nói kia của Điền Vấn để Lôi Cửu Thiên nghe ra 10 phần quen tai, tựa hồ như là trước kia đã từng nghe thấy. Giờ phút này Điền Vấn khí thế bàng bạc vô song, gần như xông thẳng lên trời, lực áp bách với người khác thậm chí đã tới gần Lôi Thần năm đó. Điền Vấn nhìn lấy Vũ Lâm ở đối diện, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm nói: "Gia gia, phù hộ ta có thể chống đỡ một kích này." Sau đó nhìn lấy Vũ Lâm đối diện gầm nhẹ nói: "Vũ Lâm, tiếp một quyền của ta." Vừa dứt lời, cánh tay phải Điền Vấn cong lên trực tiếp hướng về Vũ Lâm xông tới. Cũng không có chiêu số ngoài sức tưởng tượng gì, cũng không có kỹ xảo hòa mỹ, Điền Vấn cũng chỉ là thẳng như vậy tiến lên. Nhìn qua Điền Vấn công kích, tựa hồ cũng chỉ là thật đi lên để đánh Vũ Lâm một quyền mà thôi. Có điều ở trong mắt những người khác, tựa hồ chỉ là một cái nắm đấm đơn giản, thế nhưng là trong mắt Vũ Lâm lại hoàn toàn khác. Khí thế của một quyền này rơi xuống trên người hắn, Vũ Lâm cảm nhận được không phải một quyền mà là một quả tinh cầu hướng về phía mình rơi thẳng xuống. Huyết thiên sứ giáng lâm vô biên huyết hải. Cảm thụ được một quyền của Điền Vấn có thần lực thần cấp, huyết thiên sứ Vũ Lâm vừa ra tay chính là sử ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Huyết thiên sứ Vũ Lâm chính là một tên dị loại của thiên sứ tộc. Có thể nói Vũ Lâm là dị loại ở toàn bộ thương khung thế giới, bởi vì thuộc tính hắn tu luyện cũng không thuộc về chín đại thuộc tính cơ sở, mà là trong quang thuộc tính còn biến dị ra cả huyết thuộc tính. Vũ Lâm vốn chỉ là một lưỡng dực thiên sứ rất bình thường của thiên sứ tộc, tu vi thiên phú chỉ có thể tiến vào quân đoàn chiến đấu của thiên sứ tộc. Quân đoàn chiến đấu này một nửa phụ trách thủ vệ tinh cầu cùng tộc nhân của thiên sứ tộc, còn nửa còn lại thì là phát động chiến tranh với bên ngoài. Đương nhiên cái chiến tranh này cũng không phải là nhằm vào các thế lực khác hay là cư dân bản thổ của thương khung thế giới, mà là khi phát hiện tinh cầu tư nguyên mới, chuyên môn ở trên tinh cầu tư nguyên chém giết cùng các loại nguyên thú trên những tinh cầu kia, hoặc là tiêu diệt, hoặc là trục xuất, hoặc là khống chế. Trong một lần làm nhiệm vụ, tiểu đội Vũ Lâm phụ trách trục xuất một quần cư nguyên thú. Bầy thú này thực lực cũng không mạnh, với thành viên của tiểu đội bọn hắn kết hợp tuyệt đối là có thể đảm nhiệm. Quá trình làm nhiệm vụ cũng rất thuận lợi, một mực đem đàn thú kia trục xuất được khỏi vị trí chỉ định. Nhưng khi bọn hắn chuẩn bị thiết trí vành đai cách ly, thì đàn thú kia bỗng nhiên bắt đầu hướng về phía bọn hắn phát động tấn công. Hơn nữa hoàn toàn là không để ý đến sinh tử mà công kích. Bắt đầu chiến đấu, Vũ Lâm bên này bằng vào phối hợp của đám người lấy được thắng lợi không nhỏ. Nhưng đàn thú kia lại giống như là bị điên, liên tiếp tiến công không ngừng. Mặc dù bọn hắn giết chóc với tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi khi bọn hắn đem số lượng bầy thú giảm xuống một chút, thì kiểu gì cũng sẽ ở bốn phương tám hướng vọt tới càng nhiều đàn thú khác. Thời gian dần trôi qua, thể lực nguyên lực của mọi người cũng bắt đầu tiêu hao. Sau nửa ngày, tất cả mọi người đã mỏi mệt không sao chịu nổi. nhưng đàn thú vẫn giống như là thủy triều xông tới, tựa hồ là vô cùng vô tận. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải là người phát hung ác cắn răng mắt đỏ thì liền có thể làm được. Một đội người từ giữa trưa giết tới lúc mặt trời ngả về tây, tiểu đội hết thảy 18 người đã chết mất 6 tên. Từ lúc ngày ngả về tây lại giết tới trăng sáng treo cao, 18 người còn lại 7 người, nhưng đàn thú vẫn vô cùng vô tận. Dưới chân đám người chung quanh, thi thể nguyên thú đều chồng chất thành núi thây. Ngay từ đầu bọn hắn còn có thể bận tâm lấy thi thể của đồng bạn, nhưng về sau thi thể nguyên thú quá nhiều, thi thể đồng bạn hỗn tạp trong đó, căn bản là không thể nào mà tìm ra được. Khi mặt trời mới lên ở hướng đông, mọi người đã ròng rã chém giết một ngày, còn sống liền chỉ còn lại có 3 người, nhưng 3 người còn lại cũng đã sức cùng lực kiệt. May mắn là thi thể nguyên thú chất thành một tòa núi thây. 3 người đều là đứng ở chỗ cao nhất của núi thây. Như vậy một lần nguyên thú có thể đồng thời xông lên cũng chỉ có 5-6 con. Thực lực nguyên thú còn kém rất xa bọn hắn, bởi vậy 3 người còn có thể nỗ lực chèo chống một chút, nhưng đều đã là như nỏ mạnh hết đà. Sau nửa canh giờ còn sống cũng chỉ có một mình Vũ Lâm. Nhìn lấy thi thể đồng bạn từng người đổ vào bên người, Vũ Lâm nổi cơn điên. Lúc này một đầu nguyên thú thừa dịp hắn không chú ý đã xông lên cắn một cái vào bả vai của Vũ Lâm. Còn Vũ Lâm đã là thần trí không rõ, vậy mà cũng là vừa quay đầu cắn một cái trên cổ nguyên thú. Một ngụm này của Vũ Lâm trực tiếp cắn trúng động mạch. Lập tức đại đoàn nhiệt huyết liền tưới vẩy ở trên đầu Vũ Lâm. Vũ Lâm chém giết một ngày vốn là vừa khát vừa đói, nhiệt huyết vào cổ họng, Vũ Lâm chỉ cảm thấy rất là giải khát. Sau đó hắn cứ như vậy cắn lấy con nguyên thú, bắt đầu từng ngụm hút lấy máu tươi. Không biết có phải là bị một lượng lớn máu tươi làm cho kích thích hay không, hai mắt Vũ Lâm trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó động tác chiến đấu của hắn liền đã muốn thay đổi. Cả người trực tiếp nằm ở trên mặt đất, tựa như một con dã thú. Chỉ có điều là sau lưng tên dã thú này mọc lên hai cánh. Lúc này lại là một con nguyên thú vọt lên. Vũ Lâm không có sử dụng thương khung kỳ, mà là tay trái kéo lấy đầu nguyên thú, tay phải kéo lấy chân nguyên thú. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem nó gắng gượng xé rách. Máu tươi cùng nội tạng trực tiếp đổ lên thân Vũ Lâm. Vốn là đôi cánh thanh khiết cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Khi đến tảng sáng ngày thứ ba, phía trên đại địa của chút hoàng vu kia, có một tên toàn thân quần áo tả tơi, tóc huyết hồng, khiêng một cây đại thụ tráng kiện, thế nhưng đã chết héo. Trên nhánh của cây đại thụ cột ròng rã 17 bộ thi thể. Chỉ có điều những thi thể này đại đa số đều là không còn trọn vẹn. Ở sau lưng người này là một tòa núi thây nguyên thú cao chừng mười mấy trượng, tàn ra huyết khí nồng đậm không tan. Từ đó về sau Vũ Lâm liền thành huyết thiên sứ. Toàn bộ thiên sứ tộc từ khi mới bắt đầu xây tộc mãi cho đến hôm nay, hắn là huyết thiên sứ đầu tiên và cũng là duy nhất. Hôm nay Vũ Lâm tựa hồ vừa tìm được cảm giác lúc trước đối mặt với bầy thú vô tận. Đó chính là một loại cảm giác tựa hồ là tùy thời tùy chỗ đều sẽ phải chết. Nhưng ở dưới loại cảm giác này, Vũ Lâm càng nhiều lại là hưng phấn. Hắn biết tình huống càng như vậy càng có thể kích thích chính mình. Có lẽ lần này sẽ lại để cho mình đạt được tiến hóa. Vũ Lâm vừa rồi một chiêu kia phát động cũng rất nhanh. Lúc này Điền Vấn cách hắn chỉ còn có 3 bước. Vũ Lâm nằm ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Điền Vấn, hai mắt trở nên đỏ như máu, bắp thịt cả người cũng bắt đầu run run. Mái tóc cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Điền Vấn cách hắn còn có 2 bước. Cánh của Vũ Lâm vốn là huyết hồng bỗng nhiên biến thành thanh khiết, còn tất cả huyết sắc toàn bộ thuận vào thân thể, lưu chuyển vào cánh tay phải của Vũ Lâm. Vũ Lâm nhìn ra được Điền Vấn là đem 9 cây thương khung kỳ toàn bộ lực lượng tất cả đều tập trung vào bên trên một quyền của hắn. Một quyền này tất nhiên là trời long đất lở. Đối mặt một quyền dạng này, ngay cả Vũ Lâm đều có thể làm chính là cũng tập trung tất cả sức mạnh của mình, cũng dùng một quyền giống như vậy. Nhưng vấn đề là Điền Vấn có đầy đủ thời gian để dung kỳ rồi bạo kỳ, để tích xúc lực lượng, còn Vũ Lâm là khi Điền Vấn ra quyền trong nháy mắt mới bắt đầu tích xúc lực lượng. Bởi vậy chú định một quyền này khi đụng vào, Vũ Lâm là sẽ phải chịu thua thiệt. Đây chính là Vũ Lâm vì mặt mũi tiền bối của mình mà cần phải trả ra đại giới. Khi Điền Vấn cách hắn chỉ có 1 bước, chung quanh Vũ Lâm 8 cây thước khung kỳ trong nháy mắt hợp thành 1 cây, sau đó trực tiếp cắm vào sau lưng Vũ Lâm. Trong nháy mắt một cỗ huyết khí cực mạnh bộc phát, đem thế giới chung quanh triệt để choáng nhuộm thành huyết sắc. Nhưng mọi thứ co vào cùng một thời gian. tựa hồ toàn bộ thế giới huyết sắc lại lần nữa bị thu hồi vào thể nội Vũ Lâm. Lúc này ở trong mắt Điền Vấn, Vũ Lâm cũng hướng mình đánh tới, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã trở thành màu huyết ngọc. Một cái chớp mắt tiếp theo, hai nắm đấm hung hăng đập vào cùng một chỗ. Vũ Lâm bên này, thế giới huyết sắc lại lần nữa bộc phát, lấy chỗ tiếp xúc của hai quyền làm ranh giới. Vũ Lâm bên này toàn bộ không gian đều biến thành một mảng huyết sắc. Hơn nữa trong thế giới huyết sắc còn mông lung xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Ở sau lưng Vũ Lâm 50 bước, đây vốn là mặt đỉnh núi rất bằng phẳng, nhưng giờ phút này nhìn lại, nơi đây vậy mà thành một hồ máu, nước hồ đang quay cuồng. Còn ở bên cạnh huyết hồ, đã có vẻ mơ hồ xuất hiện rất nhiều cây cỏ nhỏ không biết tên, nhưng đều không ngoại lệ, những cây cỏ nhỏ này đều là huyết sắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vì đó mà sợ hãi thán phục. Vũ Lâm đã có thể mơ hồ sáng tạo ra huyết thế giới thuộc về mình. Hầu như tất cả cường giả đến cửu kỳ cảnh đỉnh phong sẽ làm tất cả cùng một việc, đó chính là sáng thế. Nếu như thành công, vậy liền đạt tới cái cảnh giới đó. Lôi Cửu Thiên cũng đang làm chuyện như vậy. 3.000 năm trước, độ hoàn thành của hắn so với Vũ Lâm hiện tại còn cao hơn một điểm, chỉ có điều cũng rất là có hạn. Cùng giống Vũ Lâm, sau lưng Điền Vấn cũng xuất hiện một hư ảnh thế giới màu vàng. Trong thế giới này chỉ là một mảnh cát vàng, ngoại trừ cát thì cũng chẳng có thêm cái gì. Chỉ là dùng mắt thường mà xem cũng có thể nhìn ra được, một thế giới chỉ có thế giới cát vàng, cùng một thế giới chỉ có hồ nước cùng cỏ nhỏ, cái nào cao cấp hơn? Nhưng trên thực tế sau lưng hai người cũng không thể tính là thế giới, chỉ có thể là một góc thế giới không trọn vẹn, hơn nữa còn là hư ảnh. Chỉ có điều đây đã là lập tức phần cao thấp. Theo nắm đấm của hai người đụng nhau, hư ảnh thế giới huyết sắc sau lưng Vũ Lâm bắt đầu hướng về Điền Vấn bên này mà thẩm thấu. Nhưng khóe miệng Điền Vấn chợt dâng lên một vòng cười lạnh. Độ kỳ. Theo thanh âm không cao này của Điền Vấn, bên trên cánh tay phải của Điền Vấn bỗng nhiên hào quang màu vàng đất lóe lên. Trên cánh tay, đường vân tựa như là đã sống dậy, trực tiếp thuận vào nơi nắm đấm hai người tiếp xúc, lan tràn vào trên cánh tay của Vũ Lâm. Cái đường vân này tốc độ lan tràn cực nhanh, khi Vũ Lâm kịp nhận ra vừa có chuyện gì thì sắc mặt của hắn liền đột biến. Không đợi Vũ Lâm làm ra phản ứng, đường vân kia đã tiến vào bên trong thế giới huyết sắc, sau đó một lần nữa hóa thành một mặt kỳ tử. Phía trên theo lên đường vân thương khung kỳ thổ hoàng sắc. Thương khung kỳ kia trực tiếp cắm vào trên mặt đất của thế giới huyết sắc. Vũ Lâm lập tức liền ý thức được mục đích của Điền Vấn. Không! Trong miệng đại hống, trong tiếng hét vang kia tràn đầy phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ. Lập tức rút về hữu quyền của mình, muốn xoay người đi bắt thương khung kỳ kia nhưng đã chậm. Bạo kỳ! Theo Điền Vấn lại là quát khẽ một tiếng, thương khung kỳ cắm ở bên trong huyết sắc thế giới trong nháy mắt phát nổ. Bạo kỳ đồng thời, một cỗ đích thổ nguyên tố nồng đậm trong huyết sắc thế giới bắt đầu tràn ngập mà ra. Cho đến giờ phút này, tất cả những người quan chiến mới giật mình, mới rút cuộc mình bạch một chiêu này của Điền Vấn. Thật sự là hắn không có dung hợp 7 cây thương khung kỳ, hắn chân chính dung hợp chỉ có 5 cây trước khi bạo kỳ cùng một cây cuối cùng. Cán thương khung kỳ thứ 6 thuận theo hai tay bị hút vào thể nội, cũng không cùng Điền Vấn dung hợp, mà mục đích dung hợp 6 cây thương khung kỳ kia cũng không phải là nghĩ bằng vào thực lực sau khi tăng lên để đem đó mà đối kháng với Vũ Lâm. Hắn liên tục 5 lần dung kỳ đích thực là cưỡng bức tăng lên thực lực rất lớn, nhưng chỉ là vì 2 lần bạo kỳ để làm ra chuẩn bị, phải có 5 lần dung kỳ để gia trì cho thân thể. Điền Vấn cơ hồ là không hao tổn liền tiếp nhận 2 lần bạo kỳ, sau đó một lần cuối cùng dung kỳ, là vì bạo kỳ lần này cũng cho người ta một loại cảm giác áp bách như dung hợp 7 lần. Nhìn qua cây thương khung kỳ thứ 6 đích thật là tan vào thể nội Điền Vấn, mà lại lực lượng của Điền Vấn cũng lần nữa tăng vọt. Nhưng trên thực tế, cây cờ thứ 6 chỉ là bị Điền Vấn giấu ở trong cánh tay phải. Về sau cái dáng vẻ như sắp tự bạo cũng là Điền Vấn cố ý làm ra, vì chính là để Vũ Lâm, cho là hắn muốn tự bạo để bức bách Vũ Lâm làm ra lựa chọn. Nếu như Vũ Lâm lựa chọn lùi lại mà nhận thua, thì Điền Vấn liền sẽ lập tức lợi dụng thổ thần bí pháp đem lực lượng tản mát. Dạng này hắn chỉ là tổn thất 2 cây thương khung kỳ liền có thể thắng được trận này. Nếu như Vũ Lâm không chịu lùi bước, vậy hắn liền sẽ dùng tất cả lực lượng tích xúc trước đó, làm bộ như muốn cùng Vũ Lâm liều mạng một quyền. Loại tình huống liều mạng như vậy, song phương tất nhiên sẽ vận dụng đến thế giới lực lượng. Cứ như vậy, ý đồ thực sự của Điền Vấn mới có thể thực hiện. Quả nhiên, Vũ Lâm vận dụng huyết sắc thế giới để cùng Điền Vấn đối kháng. Điền Vấn thì là thừa dịp nắm đấm của hai người đụng nhau đồng thời, đã đem tất cả lực lượng mà chính mình trước đó góp nhặt trong nháy mắt bộc phát. Chỉ có điều không phải đả thương địch thủ, mà là lấy cỗ lực lượng này phá vỡ huyết sắc thế giới của Vũ Lâm, đem gửi ở cánh tay bên trong Thư Khung Kỳ đưa vào. Vũ Lâm mặc dù là quang thuộc tính biến dị mà thành huyết thuộc tính, nhưng bản chất vẫn là quang. Tất cả Thư Khung Kỳ của hắn cũng đều là quang thuộc tính. Người của Thư Khung thế giới mỗi người sinh ra mới bắt đầu đều sẽ phù hợp với một trong 9 đại thuộc tính cơ bản. Nếu như người là đơn nhất thuộc tính, như vậy trừ phi hậu thiên biến dị, còn lại thì tuyệt không có khả năng nhận thêm hoặc là cùng dung nạp một loại thuộc tính khác. Cho nên khi Điền Vấn đem thổ thuộc tính Thư Khung Kỳ của chính mình dẫn bạo trong thế giới huyết sắc của Vũ Lâm, vốn là thế giới huyết sắc trong nháy mắt liền nhận lấy đại lượng thổ nguyên tố ô nhiễm. Có thể hình dung là ngươi ở trên một bát huyết dịch đang sạch sẽ rót vào nửa bát đất, như thế sẽ mang lại điều gì? Rất hiển nhiên, cuối cùng lại biến thành một bát bùn máu. Trên thực tế bên trong 9 đại thuộc tính ngoại trừ hắc ám thì thổ thuộc tính có thể là ô nhiễm được các thuộc tính khác. Cho nên Điền Vấn chuẩn bị nhiều như vậy về sau mới làm ra công kích, không phải nghĩ là sẽ đối với Vũ Lâm tạo thành đả kích gì trực tiếp, mà là muốn hủy đi huyết sắc thế giới của hắn. Một khi huyết sắc thế giới bị hủy, Vũ Lâm cũng sẽ thụ trọng thương. Điều này so sánh với việc trực tiếp tiến hành công kích trên thân thể thì càng thêm hữu hiệu, nhưng cũng càng hung ác hơn nữa. Trên cơ bản một trận chiến này qua đi, Điền Vấn cùng Vũ Lâm hai người tuyệt đối chính là tử địch, không chết không thôi. Theo cán Thư Khung Kỳ kia bạo tạc, bằng vào mắt trần có thể thấy trong huyết sắc thế giới bỗng nhiên thổi lên đầy trời cát vàng. Cơ hồ là một nháy mắt, cát vàng kia liền cùng với huyết sắc thế giới tan vào với nhau. Vũ Lâm vừa mới chuẩn bị xoay người, liền cứ như vậy dừng lại, cả người khí thế bắt đầu hạ xuống. Trải qua mấy nhịp hô hấp vừa mới ban đầu như là dã thú nhắm người mà tí huyết, cùng cuồng dã đã biến mất, tựa như là một đầu sư tử đang phát cuồng, lại bỗng nhiên ngủ thiếp đi. Ngay cả Điền Vấn cũng đều có chút kinh ngạc, mắt thấy huyết sắc thế giới kia bắt đầu thay đổi càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, mà tất cả khí thế của Vũ Lâm cũng theo huyết sắc thế giới mà tiêu tán. Lúc này Vũ Lâm là đưa lưng về phía Điền Vấn. Nhìn tới bóng lưng Vũ Lâm, Điền Vấn bỗng nhiên sinh ra một tia bi ai vô cùng khó hiểu. Chỉ nhìn bóng lưng, giờ phút này Vũ Lâm giống như là một lão nhân đã xế chiều, dần dần già đi. Khi khí thế của Vũ Lâm toàn bộ biến mất về sau, tu vi của hắn cũng bắt đầu hạ xuống. Sở tu thế giới bị hủy, đây tuyệt đối là một sự đả kích chí mạng. Không chỉ có thế giới liền không cách nào lại duy trì tu vi cửu kỳ cảnh đỉnh phong, mà thế giới bị hủy, muốn lại đem tu luyện ra thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Một tiếng thở dài từ trong miệng Vũ Lâm phát ra, tất cả mọi người nghe được tiếng thở kia đều cảm thấy không đành lòng. Thở dài về sau, Vũ Lâm bỗng nhiên che ngực, sau đó bắt đầu ho lên kịch liệt. Đồng thời có thể nhìn thấy một vũng máu lớn, vết máu bị Vũ Lâm ho ra. Tu vi hạ xuống cửu kỳ cảnh hậu kỳ, đồng thời thế giới bị hủy, tạo thành phản phệ cũng bắt đầu xuất hiện. Vũ Lâm lúc này ngũ tạng câu phần, mỗi một lần hô hấp đều giống như là trọng chùy kích ngực. Ho khan vài tiếng, Vũ Lâm dùng một thanh âm rất là bằng lãnh nói: "Điền Vấn, không nghĩ tới ngươi là thổ lại là thổ thần đệ tử. Ta sớm cũng đã nghĩ đến điều này. Có thể đem lực lượng Thư Khung Kỳ bộc phát về sau áp xúc đến trong thân thể. Đây chính là thổ thần bí pháp. Ta đã xem thường ngươi." Lời này của Vũ Lâm vừa ra, ngoại trừ Lôi Thần Lôi Cửu Thiên, tất cả mọi người đều là giật mình. Thổ thần đệ tử ư? Tên Điền Vấn không có chút gì đặc biệt này lại là đệ tử thổ thần. Lôi Cửu Thiên trong lúc Điền Vấn nói một câu giống như là một loại khẩu quyết nào đó, liền đã nghĩ đến thổ thần. Năm đó Lôi Cửu Thiên từng cùng thổ thần giao thủ qua, mà chiêu số có thể đem 6 dùng 2 bạo, 8 cây Thư Khung Kỳ bộc phát toàn bộ lực lượng hoàn mỹ dùng nạp tiến vào thể nội, cũng chính là thổ thần bí pháp. Năm đó Lôi Cửu Thiên cùng thổ thần trải qua một trận chiến, thổ thần chính là vào thời khắc tối hậu quan đầu, trong nháy mắt đã đem 2 cây cấp cam Thư Khung Kỳ bộc phát toàn bộ lực lượng dùng nạp ở thể nội, lúc này mới chặn được một kích mạnh nhất của Lôi Cửu Thiên. Chỉ có điều cuộc chiến đấu kia thì cuối cùng vẫn là Lôi Cửu Thiên đã chiến thắng. Dù sao có 3 cán cam kỳ so với thổ thần chỉ có 2 cây cam kỳ, bộc phát hay là dung hợp đều muốn mạnh hơn một chút. "Ta không phải thổ thần đệ tử, ta chính là cháu của thổ thần. Vũ Lâm, người đã bại." Điền Vấn nói xong, Vũ Lâm cũng không trả lời, cũng không có quay đầu, vẫn như cũ là quỳ một chân trên đất, cúi đầu nhìn lấy Vũ Lâm không có trả lời. Điền vẫn cho là hắn thụ thương quá nặng, liền muốn tiến lên một bước đem hắn đỡ dậy. Đúng lúc này sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét gấp gáp của Thiết Thương. Điền Vấn, mau lui lại. Điền Vấn nghe được câu nói này nhưng phản ứng của hắn vẫn là chậm mất một nhịp. Lời nói vừa ra, cước bộ khoán đã bước ra ngoài. Thiết Thương nói xong thì chân của hắn đã rơi xuống mặt đất. Nhưng mà bước chân chỉ vừa rơi xuống đã đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là đang quỳ một chân trên đất, Vũ Lâm bỗng nhiên quay người. Ban đầu một mặt băng lãnh, giờ phút này biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Miệng vỡ ra, trong miệng răng nanh đột xuất, ánh mắt đỏ như máu. Mà động tác của hắn cũng là tới chỉ chạm đất, sau đó đột nhiên vọt lên. Tốc độ của Vũ Lâm quá nhanh, Điền vẫn chỉ kịp lùi lại nửa bước. Sau đó thân thể lại đột nhiên định trụ, liền ngẩng đầu. Điền vẫn thình lình nhìn thấy đỉnh đầu của mình đang lơ lửng một cây thước khung kỳ màu đỏ thẫm. Sau đó thân thể của Điền vẫn liền không cách nào cử động. Điền vẫn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Vũ Lâm cũng không có ngừng, trực tiếp cả người nhào tới trên ngực Điền Vấn, hai tay khoanh bám lấy đầu Điền Vấn, hai chân cuộn kín trên lưng Điền Vấn, sau đó cúi đầu xuống, răng nanh dài đến cả tấc kia liền cắn vào trên cổ. Không chần chờ chút nào, Vũ Lâm bỗng nhiên khẽ hấp, một đám lớn máu tươi liền bị Vũ Lâm hút tới trong miệng rồi nuốt chừng xuống. Theo một ngụm máu tươi nuốt lấy, một cái cánh chim của Vũ Lâm trong khoảnh khắc lại biến thành huyết hồng sắc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Vũ Lâm cứ như vậy bắt đầu hút máu. Rất nhanh, sắc mặt Điền Vấn liền bắt đầu thay đổi thành trắng xám. Mà vũ dực của Vũ Lâm theo lượng máu hút vào thì đã hoàn toàn khôi phục thành huyết hồng sắc. Không chỉ có như thế, huyết sắc thế giới của Vũ Lâm lại từ sau lưng nổi lên. Huyết sắc thế giới xuất hiện lần nữa vẫn như cũ là tràn đầy cát vàng. Nhưng theo lượng máu hút vào, cát vòng trong huyết sắc thế giới bắt đầu bị thao túng, chậm rãi xoay tròn lấy, hội tụ vào đến cùng một chỗ. Rất nhanh sắc mặt Điền Vấn thay đổi trắng bệch như tờ giấy, cả người cũng đã triệt để bị hôn mê. Vũ Lâm lúc này mới buông tay ra, chính mình tự rơi xuống đất, mà Điền Vấn thì là trực tiếp ngã ngay xuống mặt đất. Đưa tay lau máu trên khóe miệng, sau đó Vũ Lâm đối với huyết sắc thế giới liền vung tay lên. Bên trong tất cả cát bụi toàn bộ đều bị dồn ra ngoài. Nhìn thoáng qua Điền Vấn nằm trên đất, Vũ Lâm chậm rãi buông tay, trong tay cát bụi tùng xuống, mặc dù chỉ có một thành cát bụi, nhưng là sau khi rơi xuống đất lại thành chừng một đống cát nhỏ, đem Điền Vấn trực tiếp chôn vùi ở trong đó. Lại nhìn huyết sắc thế giới kia không chỉ có triệt để khôi phục mà lại diệt tích huyết hồ, tựa hồ lại muốn lớn ra. Còn bên cạnh huyết sắc thảo mộc cũng tăng nhiều thêm một chút. Điền Vấn, Thiết Thừa cũng nhịn không được nữa vọt thẳng đi qua. Phía sau Vũ Lâm huyết sắc vũ rực mở ra, cả người đã tung bay mà lên. Thiết Thương xông đến vừa muốn đem Điền Vấn lôi ra khỏi đống cát, thì âm thanh lạnh lùng của Vũ Lâm lại tiếp tục vang lên. Ta khuyên người tốt nhất đừng có làm như thế, hắn là cháu thổ thần, ta cũng không muốn giết hắn. Nhưng hắn bị ta hút sạch toàn thân huyết dịch. Cái đống cát này chính là lực lượng thương khung kỳ của hắn biến thành. Bị chôn vùi ở bên trong thì có thể đảm bảo hắn sẽ không chết. Sau 24 canh giờ mới nên móc ra. Nói xong, Vũ Lâm hạ xuống mặt đất nhìn Thiết Thương một chút, rồi quay người hướng về đám người kìm đào mà đi tới. Trận đầu thổ pháp trọng điện phần điện chủ Điền Vấn và thiên sứ tộc huyết thiên sứ Vũ Lâm, Vũ Lâm đã thắng. Điền Vấn hoàn toàn chính xác không chết, nhưng bởi vì toàn thân huyết dịch cơ hồ đều bị Vũ Lâm hút sạch. Mặc dù người không chết nhưng cũng kém không nhiều, chính là như một người chết sống lại. Vũ Lâm vừa mới nói thật nhẹ nhàng, có thể Thiết Thương cũng biết. Nếu như sau 24 canh giờ Điền Vấn có thể tỉnh lại, như vậy bởi vì mất máu quá nhiều mà lại đặc biệt là thể nội tinh huyết toàn bộ tổn hao. Điều này không chỉ sẽ để cho Điền Vấn tu vi giảm mạnh, càng là sẽ đối với tư chất cùng tiềm năng tương lai của hắn tạo thành ảnh hưởng. Hỏng bét lại càng thêm hỏng bét chính là Điền Vấn còn tự bạo ba cán thương khung kỳ. Nếu như hắn thắng ở dưới tình huống chính mình không bị thương, bằng vào trạng thái dung kỳ, hắn cơ hồ có thể giúp cho việc bạo kỳ không tổn hao gì. Nhưng bây giờ di chứng ba cán thương khung kỳ đã bạo, liền hoàn toàn hiện ra, hơn nữa còn là gia tăng gấp bội. Bất quá chỉ cần Điền Vấn có thể tỉnh lại, cho dù tình huống của hắn có tồi tệ ra sao, Thiết Thương cũng có lòng tin bằng vào trăm ngàn vạn năm nội tình của Cửu Trọng Tháp, vẫn có thể để Điền Vấn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng chỉ sợ sau 24 canh giờ, Điền Vấn vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như vẫn chưa tỉnh lại, như vậy đời này của hắn cũng chỉ có thể trở thành một người chết sống lại. Khi đó coi như Cửu Trọng Tháp có vô thượng bí bảo cũng cứu không được hắn. Thiết Thường tay phải vung lên, lấy kim thuộc tính nguyên lực ngưng tụ ra một cái rương sắt rất lớn, rất vuông vức, đem Điền Vấn cùng với toàn bộ đống cát kia xếp ngay ngắn vào trong đó, hung hăng nhìn thoáng qua Vũ Lâm, lúc này mới xoay người lại. Dáng vẻ của Điền Vấn, Lôi Cửu Thiền tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhìn Vũ Lâm đã về tới trong đám người, Lôi Cửu Thiền rốt cục nổi lên sát tâm. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là một bộ phần thân, nhưng khi đó bản tôn Lôi Cửu Thiền đưa ra ba đạo phần thân đều là lấy cấp cam thương khung kỳ làm căn bản. Đương nhiên cũng không phải là bản thể cam kỳ, nhưng cũng là được hắn dùng vô số thiên tài địa bảo chế tạo ra. Cứ cho chỉ là duy nhất một lần, nhưng cũng chính là lần này, tính là bộc phát, uy lực của nó cũng không kém so với cam kỳ thực sự là bao. Cho nên Lôi Cửu Thiên có lòng tin dưới trạng thái bộc phát tất cả lực lượng có thể thực sự đánh giết Vũ Lâm. Nhưng đạo phân thân này của hắn cũng tất nhiên sẽ bị tiêu tán. Mà lại nếu là hắn thật sự giết chết Vũ Lâm, Thiền Sứ Tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khi đó nếu như Tô Ngộ Không thành đại điện chủ, chỉ sợ cũng phải đối mặt với sự trả thù của Thiền Sứ Tộc. Cho nên vì đại kế của mình, Lôi Cửu Thiên chỉ có thể là cắn răng nhịn xuống. Điền vẫn có thể chết, nhưng Tô Ngộ Không tuyệt đối không thể chết. Đây chính là ý niệm duy nhất của Lôi Cửu Thiên cho đến lúc này. Chờ Vũ Lâm cùng với Thiết Thương đều trở về đội ngũ, Lần Lão đối với Lôi Cửu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lại đối với Linh Uy Sát nói: "Thiếu chủ, Lão Phù đi ra sẽ về ngay." Linh Uy Sát gật đầu đối với Lần Lão của Tử Kim Kỳ Lân Tộc. Kỳ thật Linh Uy Sát cũng rất là tò mò, chính mình là được Lần Lão nuôi lớn, thế nhưng nhiều năm như vậy lại không gặp qua Lần Lão toàn lực xuất thủ. Có lẽ hôm nay chính mình có thể tìm tòi hư thực. Nghe nói Lần Lão này mới chính là đệ nhất cao thủ của Tử Kim Kỳ Lân Tộc. Lần Lão chắp tay sau lưng, không chút hoang mang hướng đi trong sân. Đối diện, vốn ban đầu kẻ thứ nhất xuất chiến hẳn là Âm Phong có thực lực mạnh nhất. Kết quả đã bị Thiên Sứ Tộc Vũ Lâm đoạt trước, nhưng may mắn đã thắng, nên đám người kia cũng không có nói cái gì. Chỉ có điều mặc dù trong miệng nói đều là chúc mừng Vũ Lâm chiến thắng ngay từ trận đầu, nhưng là trong lòng tất cả mọi người đều là âm thầm khuyên bảo bản thân. Vũ Lâm này tuyệt đối so với bề ngoài thì càng khó giải quyết. Điền Vấn cơ hồ là đánh cược tính mệnh, có thể đánh xong một trận. Vũ Lâm chẳng những không có nửa điểm tổn thương, nhìn dạng như vậy tu vi còn có điểm muốn tinh tiến. Dạng người này tuyệt đối đáng sợ, cũng làm cho tất cả mọi người để ý. Còn có việc Vũ Lâm cuối cùng vận dụng cán thương khung kỳ kia, mang theo huyết tỳ thương khung kỳ, rất hiển nhiên cũng giống như hắn đã sinh ra dị biến. Tại thương khung thế giới đáng sợ nhất chính là biến dị. Biến dị liền mang ý nghĩa cùng lẽ thường đã không hợp, liền sẽ bắt đầu thoát ly trường khống của đối phương. Đối thủ như vậy tuyệt đối là đáng sợ. Vũ Lâm thắng một trận, như vậy trận này liền đến phiền Âm Phong. Âm Phong cũng không chậm trễ, nhìn lấy Lần Lão đã ra khỏi hàng, cũng không có gì kinh ngạc, đối với mọi người xung quanh khẽ cười cười, sau đó ngẩng đầu mà bước đi đến giữa sân. Âm Phong là người dẫn đầu thế hệ trẻ của Âm gia, thực lực trong lớp trẻ của Âm gia tuyệt đối là độc chiếm vị trí đầu tiên. Trên cơ bản chính là ngầm thừa nhận gia chủ đời tiếp theo. Sở dĩ hiện tại không để cho Âm Phong trở thành gia chủ, một mặt là lão gia chủ ban đầu mặc dù mất tích, nhưng cũng không có người nào có thể chứng minh lão gia chủ đã chết. Mà lại Âm gia đời đời truyền lại cây cam kỳ tượng trưng cho gia chủ cũng vẫn còn nằm trên thân lão gia chủ. Dưới tình huống vẫn còn không có xác nhận lão gia chủ đã chết, đồng thời có được cam kỳ trong tay, thì người của Âm gia tuyệt đối sẽ không lập gia chủ đời tiếp theo. Mà trước đó, Âm Đế Bắc bị người trong gia tộc truy sát, về căn bản nguyên nhân chính là có người nói rằng Âm Đế Bắc có được tin tức của lão gia chủ Âm Phá. Thế nhưng Âm Đế Bắc lại thề thốt phủ nhận, bởi vậy mấy đạo thế lực trong nội bộ Âm gia mới muốn đem Âm Đế Bắc bắt lấy, nắm ở trong tay mình, để ép hỏi Âm Đế Bắc xem lão gia chủ là đang ở nơi nào. Dù sao Âm Phong, mặc dù là có khả năng nhất để trở thành gia chủ đời tiếp theo, nhưng ngoại trừ hắn cũng còn có rất nhiều người vẫn còn có cơ hội để cạnh tranh. Mà Âm Phong lần này đến Cửu Thiền Điện, trên thực tế tuyệt đại bộ phận người của Âm gia cũng đều không biết. Chính là thám tử của Âm Phong tại Cửu Thiền Điện biết được Cửu Thiền Điện sẽ có cam kỳ xuất thế, nên đã liền bắn tin cho Âm Phong. Chỉ cần hắn có thể tại Cửu Thiền Điện đạt được một cây thương khung kỳ, bất luận là một cây loại nào, thì hắn đều có thể bằng vào chính mình bốn mùa âm sắc đem nó vận dụng tự nhiên. Đây chính là sự đặc sắc của Âm gia. Người của Âm gia mặc dù khi sinh ra về sau cũng sẽ triển lộ ra một loại thuộc tính, nhưng là đối với đám người chủ chốt của Âm gia cũng sẽ không chủ tu một loại thuộc tính nào, mà là hội chủ tu bốn mùa âm sắc. Chỉ cần đem bốn mùa âm sắc tu luyện tới cảnh giới nhất định, như vậy thì có thể sử dụng chín loại thuộc tính, đảm nhiệm một thương khung kỳ. Điều này khiến người của Âm gia cơ hồ có thể sử dụng bất luận một hình thức chiến đấu gì. Nhưng khuyết điểm là người của Âm gia không thể giống như những người khác chân chính dung hợp một cây thương khung kỳ. Không thể dung hợp chỉ có thể coi là mượn dùng lực lượng thương khung kỳ. Điều này sẽ đưa đến việc người của Âm gia rất khó để phát huy ra lực lượng chân chính của thương khung kỳ. Người bình thường có thể phát huy 10 thành, người của Âm gia nhiều nhất chỉ có thể phát huy 7 thành đến 8 thành. Nhưng có một điều có thể khẳng định, Âm gia cho đến tận ngày hôm nay có thể hưng thịnh ngàn vạn năm đã đủ để chứng minh loại gia tộc huyết mạch này của bọn hắn có thể diễn sinh ra năng lực đặc thù, tuyệt đối có ưu thế cực lớn. Bởi vậy chỉ cần Âm Phong đạt được bát hoang hào kim kỳ, như vậy hắn liền có thể bằng vào uy lực của càm kỳ chấn nhiếp những người khác, từ đó thu được toàn bộ quyền lực để khống chế Âm gia. Cho nên đối với hắn mà nói, đạt được thương khung kỳ này liền mang ý nghĩa triệt để trường khống Âm gia. Bởi vậy hiện tại hắn tuyệt đối là rơi vào tình thế bắt buộc. Rất nhanh hai người đều đi tới giữa sân. Lần lão trước kia cùng Âm Phong cũng không có gặp nhau, hai người cũng không phải là nhân vật trong cùng một thời đại. Luận về niên kỷ thì chỉ sợ lần lão còn muốn lớn hơn so với Âm gia lão gia chủ Âm Phá một chút. Cho nên xét về bối phận, Âm Phong tuyệt đối chỉ có thể là vãn bối của lần lão. Mặc dù hai người không có gặp mặt, nhưng lần lão vẫn là biết đến Âm Phong. Vị này của Âm gia nhất thời danh tiếng vô lượng, tuyệt thế thiên tài, thậm chí tộc trưởng Linh Uy Tuyệt Thiên còn luôn luôn lấy Âm Phong cùng Linh Uy Sát để mà so sánh. Chỉ có điều Linh Uy Sát niên kỷ còn nhỏ, nhưng ở trong mắt lần lão, luận thiên tư, Linh Uy Sát tuyệt đối là không thua kém Âm Phong. Hai người đứng vững, lần lão trước tiên mở miệng nói: "Lão phu không có uy phong như người của thiên sứ tộc, người cũng không phải là kẻ mà Điền Vấn có thể so sánh, cho nên lão phu cũng liền không để người." Lần lão cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên vừa dứt lời liền đã ra tay trước. Chỉ có điều lần lão vẫn như cũ là đứng tại chỗ, chỉ là đối với Âm Phong nâng tay phải lên, sau đó quất tới. Theo tay phải của lần lão vung vậy, tại bên cạnh thân của hắn nguyên lực trong nháy mắt sôi trào. Sau đó một cái cánh tay to lớn dài 6-7 trượng tràn đầy từ kim sắc lân phiến trống rỗng xuất hiện. Kỳ thật nói đó là cánh tay cũng không ổn, cẩn thận phân biệt thì càng giống là một loại chân trước của con nguyên thú nào đó. Chỉ có điều chỉ cuối cùng cũng không phải là móng vuốt mà là một cái móng. Kỳ lân đạp. Lời còn chưa dứt, vó từ kim kỳ lân kia đã trùng điệp dẫm tại trên đỉnh đầu Âm Phong. Chỉ có điều vó kỳ lân đó cũng không có dẫm tại trên đỉnh đầu Âm Phong, mà là ngay khoảng cách tầm một trượng đã bị chặn lại. Ngăn trở vó kỳ lân chính là hai tên tướng quân cao chừng 3 trượng, người mặc áo giáp màu đỏ. Hai tên tướng quân này phân biệt cầm trong tay một mặt tấm chắn cao cỡ nửa người, đem tấm chắn kế sát bên phải của trên vai đỡ lấy một đòn này. Đế Bắc lúc ấy tại luyện giới đã từng sử dụng qua một chiêu kia, chỉ có điều Đế Bắc khi đó chỉ có thể triệu hồi ra 9 tên hắc giáp thần vệ, mà Âm Phong lúc này triệu hoán chính là hồng giáp thần tướng. Đế Bắc hắc giáp binh hết thảy chỉ có 9 tên, chỉ là binh cấp, một khi bị chiến tử vậy liền cần hắn từ đầu bồi dưỡng, nên cần tốn hao cực lớn tinh lực. Mà Âm Phong hồng giáp binh thì đã là cấp tướng, được xưng là hồng giáp thần tướng, hết thảy có 24 tên. Mà nghe nói Âm gia lão gia chủ Âm Phá còn có đến 48 tên bạch y soái, mỗi một danh đồ không sai biệt lắm có tu vi đến bát kỳ cảnh, lúc chiến đấu phối hợp lẫn nhau càng là có thể phát huy thực lực tương đương với cường giả cửu kỳ cảnh. Lần lão mặc dù không có để Âm Phong ra trước một chiều, nhưng vẫn là có chỗ lưu thủ. Nhìn giữa sân hai người đối chiến, Linh Uy Sát thản nhiên nói. Sau đó hắn liền không hứng thú xem tiếp, mà là quay người nhìn về phía Tô Ngộ Không ngồi ở phía sau. Hết hồi thứ 74.